chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 251. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 251. Ngược đãi chó. Lê Nhật Linh sợ bản thân không nắm giữ được trái tim tổng giám đốc Lâm. Vì thế mỗi ngày đều đến làm việc với tổng giám đốc. Sợ bên cạnh tổng giám đốc có người phụ nữ khác. Rốt cuộc, các cô gái trước đây làm thư ký cho tổng giám đốc đều ở cấp Mỹ nữ hoa khôi trường, mà bây giờ đều là nam giới. Những thay đổi này nhất định là do người vợ hay ghen tuông của tổng giám đốc thực hiện. Mà trong phòng làm việc của tổng giám đốc, chồng, lúc này anh mới từ tập tài liệu ngẩng đầu nhìn cô. Cái gì lớn, cậu nhỏ của em sao? Anh có thể đừng lúc nào cũng nghĩ đến những thứ đen tối đó được không? Anh đang xem tài liệu. Đừng có ký nhầm. Lê Nhật Linh ân cần nhắc nhở. Anh nhướng mày. Gọi cô, em qua đây xem là biết anh có ký nhầm không mà. Không phải là cơ mật kinh doanh sao? Em có thể xem hả? Khắp người anh từ trên xuống dưới. Không có chỗ nào là em không thể nhìn được. Nghe anh nói như vậy, Lê Nhật Linh cũng nhàn rỗi. Liền bước tới, đi đến trước mặt anh mới phát hiện. Câu này của anh có vấn đề. Lại là ý đồ đen tối. Anh có thể đừng có lúc nào cũng nghĩ mấy cái đó không? Nhìn thấy em, anh liền không nhịn được nghĩ về mấy cái đó. Nói giống như trong mấy video cô là kẻ trêu ghẹo vậy. Nhìn thấy ánh mắt mờ ám của anh, cô cũng không định nhìn nữa. Vừa chuẩn bị đi, liền bị Lâm Quân kéo vào ngồi trên đùi anh. Ghé sát vào tai cô. Hơi thở ấm áp phả vào gò má mỏng manh và nhạy cảm của cô. Vừa nhìn thấy em, anh liền nhớ đến nốt ruồi đỏ trên ngực em. Vừa nói, giọng nói càng trầm hơn. Đến hơi thở cũng trở nên nặng nề. Còn vết bớt màu hồng kích thước bằng móng tay trên mông em. Lệ Nhật Linh giật mình. Anh điên rồi. Đây là văn phòng đấy. Tài liệu vương vãi dưới đất. Anh ôm lấy cơ thể cô. Đè lên trên bàn làm việc. Yên tâm. Bọn họ không dám vào đâu. Cho dù có chuyện gấp, cũng phải gõ cửa trước khi đi vào. Cách chương.